Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 79, Quang Minh đảo ngôn. Thầm nghĩ, Sở Ca đưa ra tay của mình, nhưng mà cái này sờ một cái vẫn thật là không có để cho hắn thất vọng. Sờ một cái liền mò tới thứ tốt. Quang Minh đảo ngôn, kỹ năng quyển trục kỳ tích cấp bậc, thông dụng cấp, tín ngưỡng hệ thống, Quang Minh chi thần, học tập yêu cầu, may mắn 10, Quang Minh chi thần tín ngưỡng. Kỹ năng có thể nói rõ, đối với Quang Minh chi thần tiến hành khấn cầu, ngẫu nhiên lấy được một cái tăng ích kỳ tích, mỗi ngày giới hạn dùng một lần, không tiêu hao. Vật phẩm nói rõ, ghi lại Quang Minh kỳ tích quyển trục. Những quyển trục này đều đến từ Quang Minh giáo đình, do giáo hoàng Savarek tự mình sáng tác, do các tế ti cao cấp chép sau phân phát cho mỗi cái tu đạo viện cùng giáo đường nhân viên thần chức. Ồ, kỹ năng này có chút kỳ quái a. Yêu cầu thuộc tính lại là may mắn. Còn hảo chính mình trước đánh tới một cái bạch ngọc chiếc nhẫn tăng thêm 2 điểm may mắn, ngược lại là có thể học. Bất quá mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Tốt hơn theo máy hiệu quả. Cái này liền có chút bẫy cha nữa à. Sở Ca cau mày nhìn lấy trong tay kỹ năng quyển trục, không khỏi bĩu môi. Hắn hy vọng nhất đánh được vẫn là Quang Minh mưa tên. Trừng phạt ánh sáng, khép lại ánh sáng, cái này 3 cái kỳ tích. Không nghĩ tới lại cho như vậy cái đồ chơi. Bất quá có thu hoạch dù sao cũng hơn không có được. Sở Ca vẫn là mở ra tới học. Kim quang lóe lên, học tập thành công. Kỹ năng này nội dung lại ít đến thấy thương. Cùng cái khác kỹ năng sẽ có được tương ứng vận dụng kỹ xảo bất đồng. Quang Minh đảo ngôn sử dụng phương thức chính là hướng Quang Minh chi thần cầu nguyện. Về phần có thể có được cái gì kỳ tích, song tất cả đều phải coi mặt. Dĩ nhiên còn phải xem tín ngưỡng cấp bậc. Sở Ca cảm giác mình đoán chừng là không lấy được cái gì cao đẳng kỳ tích. Dù sao mình đối với Quang Minh chi thần tín ngưỡng tuyệt đối là nhất cạn được. Kiện thứ 2 rơi xuống, lại là một quả chiếc nhẫn, cộng 2 màu tím thủy tinh chiếc nhẫn, đồ trang sức chiếc nhẫn, trang bị, tinh thần cộng 2, vật phẩm giới thiệu, một viên nạm màu tím thủy tinh chiếc nhẫn, màu đỏ thủy tinh bên trong lưu lại sức mạnh phép thuật khiến cho người đeo có thể tăng lên chút ít. Tinh thần thuộc tính, chiếc nhẫn này để cho Sở Ca nhớ lại trong tay hắn một cái khác miếng thêm thuộc tính chiếc nhẫn màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn. Thoạt nhìn đồ chơi này chắc là một cái series đi. Vậy có phải hay không còn sẽ có màu vàng thủy tinh chiếc nhẫn, màu xanh lá cây thủy tinh chiếc nhẫn các loại thêm thuộc tính trang bị đây. Thứ 3 trang bị liền tương đối bình thường, nhưng là một sợi dây lưng, quý tộc buổi lễ đai lưng, đồ phòng ngự đai lưng, thân thể phòng ngự cộng 103 lô số cách cộng 4 vật phẩm giới thiệu. Một cái tạo hình hoa lệ đai lưng, bên trong đưa không gian thiết kế khiến cho tại coi như một sợi dây lưng đồng thời, cũng có thể tạo được một chút đặt vào vật phẩm tác dụng. Ồ, đồ chơi này không tệ a. Lại còn gia tăng 3 lô số cách, đem đai lưng trực tiếp trang bị, cứ như vậy mà nói, cộng thêm 2 cái không gian kiện hàng, hắn liền có chừng 22 cái ô vuông rồi. Xem xét đến ngược lại hôm nay tiếp theo cũng không có cái gì chiến đấu muốn đánh. Sở Ca vì vậy liền thử dùng một cái mới học được Quang Minh đảo ngôn. Quỳ một chân trên đất, Sở Ca chắp hai tay, đọc khấn cầu, vĩ đại Quang Minh chi thần A, tín đồ của ngươi thành kính hướng ngươi cầu nguyện. Nếu như ngươi nghe được âm thanh của ta, xin cấp cho ta một chút đáp lại đi. Trên người bỗng nhiên kim quang lóe lên. Ánh sáng ở trên người hắn ngưng tụ, sau đó dường như sinh ra nào đó hiệu quả. Gợi ý của hệ thống: người thu được Quang Minh chi thần ban cho kỳ tích, thứ cấp thần lực thuật, lực lượng của ngươi tăng lên 2 điểm, kéo dài 60 phút. Thật rác rưởi bắp, Sở Ca lòng nói, bất quá hắn cũng không có quá lớn kỳ vọng, ngược lại cũng chưa nói tới thất vọng. Bất quá chờ một chút, cứ như vậy, lực lượng của chính mình điểm số há chẳng phải là cũng đủ 15 điểm. Có thể học Quang Minh phá tà chảm rồi. Ai ya, chẳng lẽ nói cái này Quang Minh chi thần biết chính mình thiếu một chút như vậy sức mạnh cố ý cho ta thêm. Muốn thật là như thế cái kia kỹ năng này thật đúng là choáng rồi. thiếu cái gì tới cái gì a. Bất quá trước mắt vẫn không thể như thế chắc chắn. Dù sao mới lần đầu tiên sử dụng mà thôi. Nói không chừng cũng có thể là đúng dịp đây. Sở Ca vừa mừng vừa sợ. Vội vàng lấy ra Quang Minh Phá Tà Trảm quyển trục. Mở ra tới học. Kim quang lóe lên kỹ năng tới tay. Trong đầu trong nháy mắt có Quang Minh Phá Tà Trảm phương pháp sử dụng. Một chiêu này nhưng là Sở Ca ở nơi này phó bản bên trong thu hoạch lớn nhất. Vật lý lực sát thương hòa thuận chặt chém tương đối. Nhưng là lại bổ sung thêm cường đại quang thuộc tính tổn thương. Đối với quỷ hồn một loại sinh vật có uy lực to lớn. Cứ như vậy mà nói. Coi như quỷ tướng trước mặt. Sở Ca cũng có lòng tin đem một kiếm chém nổ. Cứ như vậy, một chuyến phó bản xuống. Sở Ca ước chừng học được Quang Minh chi nhận. Quang Minh Phá Tà Trảm. Cùng với Quang Minh đảo ngôn ba cái kỳ tích kỹ năng. Có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Hơn nữa Lưu Vân kiếm pháp lên tới LV10. Lĩnh ngộ Lưu Vân vạn biến. Thực lực có tăng lên cực lớn. Sở Ca đối với giải quyết Hà Ước An cái vấn đề này. Nhưng là trở nên lòng tin 10 phần rồi. Kiểm lại thu hoạch sau. Sở Ca lại không gấp rời đi. Tại cuối cùng boss trong căn phòng hắn lại đi vòng vo một vòng. Cầm lấy vũ khí ở trên vách tường một trận sao sao đà đà. Xác định không có cái gì ẩn núp vách tường. Cái này mới rời khỏi phó bản. Rời khỏi phó bản cửa chính. Đi tới trước máy vi tính. Sở Ca lựa chọn phó bản kết toán. Hệ thống. Phó bản kết toán trong. Hệ thống. Đánh chết. Cuồng nhiệt ta lét. Quang minh kỵ sĩ. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống. Đánh chết ẩn núp quái vật. Thâm uyên tán bố giả. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống. Đánh chết. Thánh Angram. Quang minh chi thần tế ti. Đạt được 20 điểm DKP. Hệ thống. Thành công qua cửa ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện phó bản. Đạt được 10 điểm DKP. Tổng kết đạt được 50 điểm DKP. Hệ thống. Điểm tích lũy kết toán hoàn tất. Trước mặt phó bản sẽ tại sau 5 phút đóng. Phó bản đóng sau. Bản hệ thống sẽ tiến vào làm lạnh giai đoạn. 7 ngày sau có thể bắt đầu lần kế phó bản. Sở Ca nhìn lấy dần dần biến mất vòng sáng. Lòng nói cứ như vậy chính mình liền ước chừng đã thông 4 cái phó bản rồi. Chỉ cần đánh lại thông một cái. Liền có thể đem hệ thống lên tới cấp 2. Nói như vậy thì có thể biết càng nhiều hơn liên quan với cái hệ thống này sự tình rồi đi. Bất quá trước đó. Hay là trước đem mình về điểm kia chuyện hư hỏng cho làm xong chưa? Hà Ước An đúng không? Lão tử muốn tới tìm ngươi. Sở Ca cũng không có lập tức lên đường. Mà là lại đợi 2 ngày. Trong 2 ngày này trừ quen thuộc mới học được năng lực ở ngoài. Còn muốn đối với hành động tiến hành hoạch định. Cái này Hà Ước An dù sao không giống với Hà Trấn Vũ. Thông qua cùng Vương Cường hỏi thăm cùng theo trên mạng tìm được một chút tài liệu đến xem. Cái này Hà Ước An hiển nhiên thật không đơn giản. Hắn vị trí Trấn Hưng cao ốc không chỉ bảo an xâm nghiêm. Hơn nữa căn cứ Vương Cường từng nói. Hắn dưới tay còn có một chút cầm súng thủ vệ. Chớ đừng nói chi là còn có cái đó ngự quỷ tông hoàng trưởng lão cùng 2 tên học trò rồi. Lần này hắn muốn tiệt trừ hậu hoạn. Tự muốn đem những thứ này hỗn tạp địch nhân một lưới bắt hết. Vì vậy không chỉ thực lực rất trọng yếu. Đối với kế hoạch nắm chặt cũng rất trọng yếu. Đến ngày thứ 3, Sở Ca rốt cuộc nghĩ xong hết thảy chi tiết. Lại xuất phát trước, Sở Ca tiến hành trọn vẹn trang bị. Trừ tùy thân cần dùng vũ khí trang bị ở ngoài. Bình ga, thùng xăng cái gì cũng là không thiếu được. Hết thảy chuẩn bị xong xuôi. Ăn no chiến đấu cơm. Chờ đến sắc trời tối rồi. Sở Ca liền đem Vương Cường cho kêu gọi ra. Tốt rồi Vương Cường. Hiện tại dẫn ta đi tìm ngươi nguyên lai người chủ nhân kia đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.